Điều ý nghĩa nhất trong thế giới này không phải là chúng ta đang ở đâu, mà là chúng ta đang đi theo hướng nào. Oliver Wendell Holmes. Dám chấp nhận rủi ro. Tất cả chúng ta, ai cũng có một mục đích sống cho riêng mình. Bất kể chúng ta là ai hay gốc gác chúng ta thế nào, tôi thực sự tin rằng mỗi chúng ta đều có một hướng đi riêng trong cuộc sống. Cho dù tôi đã phải mất đến 30 năm mới tìm ra được cái điều mà tôi hằng mong mỏi. Nhìn lại những gì đã qua, tôi nhận ra rằng bố mẹ đã vô tình uống nắng để tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Chẳng hạn như noi theo tính tự lập của mẹ đã mang lại cho tôi khả năng cần thiết để dám sống liều lĩnh về sau này. Sau 10 năm làm việc cho một ngân hàng lớn ở Wall Street và giam mình trong những bức tường, đã có lúc tôi hét lên dữ dội. Thế là quá đủ rồi. Từ tận đáy lòng, tôi biết mình có thể đạt được những thành quả nổi bật hơn như thế. Một hôm, khi đang đọc báo để tìm xem có cơ hội việc làm nào mới và đầy thử thách ở Wall Street hay không, thì ngay lập tức tôi bị thu hút vào một quảng cáo của Merrill Lynch. Họ đang cần tuyển thêm nhân viên môi giới chứng khoán, và những tiêu chuẩn chuyên môn được liệt kê trong đó rõ ràng là những thứ tôi đều đáp ứng được cả. Lòng vô cùng phấn khởi, tôi đã gọi điện thoại và sắp xếp để được gặp một trong những vị phó chủ tịch chi nhánh ở thành phố New York. Rủi thay, ngay vào ngày hẹn, tôi lại bị cảm sốt. Sốt cao đến 40 độ và có nguy cơ không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng tôi biết rằng đây là một cơ hội bằng vàng và vẫn nhất quyết đến gặp ông phó chủ tịch. Chúng tôi đã trò chuyện liên tục với nhau trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Vì cuộc trò chuyện của chúng tôi khá thân mật và thời gian của buổi phỏng vấn cũng khá lâu, nên tôi rất đỗi ngạc nhiên và thất vọng khi ông ấy không nhận tôi vào làm ngay ở vị trí đó, mà lại bảo tôi đến gặp 12 trong số những nhân viên môi giới chứng khoán hàng đầu của công ty để được phỏng vấn thêm. Tôi nghĩ rằng, dẫu sao thì đó cũng là một tín hiệu tốt. Trong 5 tháng sau đó, tôi đã gặp mặt 12 người này, và người nào cũng cố làm tôi nản lòng khi nói rằng, tốt hơn, cậu nên trở về với công việc nhàn nhã 8 tiếng một ngày ở ngân hàng đi. Hay là, việc này cậu không làm nổi đâu. Hoặc, 80% những người mới đều bỏ cuộc ngay trong năm đầu tiên. Và cậu không hề có kinh nghiệm về đầu tư. Trong thâm tâm, tôi cảm giác như mình giống như một con chó đang hốt hoảng quặp đuôi mà chạy. Nhưng tôi vẫn cố làm mặt tỉnh. Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng được ấn định vào một ngày đông giá rét, gió thấp dữ dội. Chỉ sau 5 phút phỏng vấn, tôi nhận thấy rõ ràng là vị phó chủ tịch chẳng biết phải làm gì với tôi. Hình như việc tôi lập một kế hoạch tiếp thị dày 25 trang với nhiều nghiên cứu đáng giá vượt quá mức yêu cầu của ông cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và việc các nhân viên kinh doanh giỏi nhất của ông có ấn tượng tốt về tôi cũng chẳng ích gì nốt. Trong cái thời khắc mà tôi biết rằng sự liều lĩnh và lòng can đảm sẽ thay đổi tương lai tôi mãi mãi, tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói: Thưa ông, nếu ông không nhận tôi vào làm, thì ông sẽ không bao giờ biết được tôi có thể giúp ích cho công ty này như thế nào đâu. Khi nhận ra điều mình vừa nói, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi. Và tôi nghĩ, trời đất, mình vừa làm gì thế này? Nhưng điều ông ấy nói với tôi ngay sau đó lại tựa như một khúc nhạc. Được, tôi đồng ý nhận cậu. Nhưng trước khi tôi kịp bắt tay ông ấy và vội ra về để báo tin vui cho mọi người, thì ông lại nói thêm, với một điều kiện. Tim tôi như ngừng đập. Cậu phải thôi ngay công việc ở ngân hàng trong vòng 2 tuần, kể từ ngày hôm nay, và đăng ký học một chương trình huấn luyện trong 3 tháng của chúng tôi, rồi sau đó phải thi lấy chứng chỉ môi giới chứng khoán, và cậu phải đậu ngay lần thi đầu tiên. Nếu rớt, dù chỉ thiếu một điểm, cũng khỏi làm với tôi. Tôi run lên như một chiếc lá, miệng tôi chợt khô lại. Chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy cần một ly nước như thế này. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ mất tất cả nếu rớt kỳ thi đó. Kỳ thi mà tôi nghe nói là khó như một kỳ thi dành cho các luật sư vậy. Tôi nuốt thật mạnh và nói giọng buồn bã. Tôi chấp nhận. Tương lai tôi lập tức thay đổi kể từ giây phút đó. Sau khi thi đậu và nhận được giấy phép công nhận mình là một nhân viên môi giới chứng khoán, tôi đã phải nỗ lực suốt nhiều tháng liền, chỉ sống bằng tiền hoa hồng, ăn mì ống, bánh mì sandwich với bơ đậu phộng và ngũ cốc. Nhiều đêm tôi phải thức khuya làm việc để tìm kiếm khách hàng mới. Tôi thường rời văn phòng với tâm trạng thật là mỏi mệt và kiệt sức hoàn toàn. Tôi gần như muốn bỏ cuộc. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi cũng trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc vào sáng hôm sau. Đó là một khởi đầu gian khổ, và trong suốt thời gian đó, tôi chẳng hề vui chơi hay tiếp xúc với ai cả. Một trong những phần việc khó khăn và thử thách nhất của nghề môi giới chứng khoán là thực hiện vô số những cuộc gọi lạnh lùng. Mỗi ngày, chúng tôi phải thực hiện những cuộc gọi cho hàng trăm khách hàng tiềm năng. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ biết đến chúng tôi, để lôi kéo họ vào những thương vụ làm ăn mới. Từ chối là điều bình thường trong cuộc sống, và tôi đã học cách để không cảm thấy bị tổn thương vì điều đó. Tất cả chỉ là một trò chơi với các con số mà thôi. Tôi càng gọi cho nhiều người thì tôi càng mở được nhiều tài khoản mới. Bên cạnh những cuộc gọi lạnh lùng, tôi còn phải chiều chuộng những khách hàng quá nóng nảy. Điều này thật chẳng dễ dàng chút nào. Cuối cùng, tất cả những gian khổ đó của tôi cũng được đền đáp. Chưa đầy 4 năm, tôi đã trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất chi nhánh của tôi và tăng doanh thu cá nhân lên đến 1.700%. Với lòng tin tưởng và sự kiên trì, tôi đã xây dựng và quản lý các danh mục vốn đầu tư trị giá đến nhiều triệu đô la cho các khách hàng Mỹ. Điều này đã giúp tôi được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Nghề nghiệp và Người tàn tật, trên CNN và nhiều tờ báo khác, kể cả tờ New York Times. Tất cả những thành công này đã mang lại cho tôi thu nhập cao, một vị trí quan trọng trong ban điều hành câu lạc bộ Merrill Lynch danh tiếng và nhiều giải thưởng về lĩnh vực bán hàng. Đến cuối năm thứ tư làm việc tại Merrill Lynch, tôi cảm thấy chán nản và suy sụp tinh thần. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và trăn trở về những mục tiêu phía trước của mình, cũng như về cái nơi mà mình sẽ đến. Tôi đã cầu xin Chúa hãy chỉ cho tôi đi đúng hướng. Ân trên đã nhắc nhở tôi vào đúng những khi tôi diễn thuyết trước hàng trăm người, khi làm lớp trưởng ở trường đại học và mấy năm sau đó, khi tôi đoạt giải nhất cuộc thi kể chuyện khôi hài. Tôi nhận ra rằng, mỗi lần tôi sắp nói chuyện với ai đó, tôi đều lấy cảm hứng từ những trải nghiệm với cảm xúc tuyệt vời, mãnh liệt, yên bình, kỳ diệu mà bất kỳ điều gì tôi đã làm cũng không thể sánh được. Tự nhiên tôi hiểu ra rằng Chúa đã ban cho tôi một kỹ năng nói chuyện trước đám đông để tôi có thể tạo nên sự khác biệt và giúp thay đổi cuộc đời của bao con người. Sau khi cân nhắc những chọn lựa của mình, tôi quyết định liều lĩnh một lần nữa. Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả nghề đầu tư nhiều lợi nhuận, để làm một nghề khác mà tôi cảm thấy hài lòng hơn. Một diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người. Có rất nhiều người, kể cả bố mẹ tôi, cho rằng tôi bị khùng. Họ bảo, đấy là một giấc mơ huyễn hoặc vì nó chẳng thực tế chút nào. Tôi đã chẳng quan tâm đến những gì họ nói, và giờ đây cũng vậy. Khởi đầu của cuộc hành trình đến với nghề diễn thuyết của tôi giống một cách kỳ lạ so với những gì tôi đã trải qua ở Merrill Lynch. Một lần nữa, tôi lại ăn mì ống, bánh mì sandwich với bơ đậu phộng và ngũ cốc. Có lúc, tôi chỉ còn có vài đô la trong túi và ăn mỗi ngày chỉ có một bữa mà thôi. Nếu ai cũng ăn kiểu này thì ngành công nghiệp thực phẩm chắc phải dẹp tiệm mất. Để tiết kiệm tiền, thay vì đi lại trong thành phố bằng xe điện ngầm, thì tôi chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp mà thôi. Tài xế taxi mà có thất thu thì cũng vì tôi. Trong khi đó, để theo đuổi ước mơ của mình, tôi đã làm việc cật lực để tạo nên một thông điệp cá nhân phản ánh được toàn bộ những trải nghiệm của mình trong cái thế giới tài chính và truyền cảm hứng để mọi người có thể sống tốt nhất. Không gì trên đời này có thể giống với cái cảm giác mãn nguyện trong tôi khi mà hàng ngàn người nói rằng chính tôi đã giúp cho họ thay đổi cuộc đời bằng cách thúc đẩy họ chấp nhận rủi ro và tạo nên những thay đổi cần thiết. Điều cốt lõi của thông điệp này là nếu tôi làm được thì bạn cũng làm được. Có điều gì khiến cho ta mãn nguyện hơn thế? Và tôi xin nói rằng bởi vì tôi là một người bị điếc bẩm sinh. Bài viết của Stephen Hobson